Hai cô gái ở Bạc Liêu bị mất trinh không do thằng Sở Văn Khanh nào lừa gạt, mà lại do hành động phám phụ khoa thô bạo của trung tâm y tế. 6 tháng một lần, lãnh đạo khách sạn Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu chị em tiếp tân, tiếp viên nhà hàng, kỹ thuật viên massage đi đến cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe. Đây là nội dung khám định kỳ đã thống nhất với ngành y tế. Đây cũng là điều kiện để bổ sung hồ sơ hợp đồng theo quy định từ thông tin số 8 và 13 của Bộ Y tế về quản lý sức khỏe người lao động. Ngày 9 tháng 5 năm 2000, 40 tiếp viên khách sạn Bạc Liêu được đưa đến Trung tâm Y tế Dự phòng 2, gọi tắt là Trung tâm, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng cuối năm 2000. Tổ khám của trung tâm hôm ấy gồm nữ bác sĩ X, hai nữ hộ sinh thuộc bộ phận quản lý vệ sinh trung tâm lao động. Có lẽ vì không còn đồ dùng nào tiên tiến hơn, nên khi khám phụ khoa, tổ khám sử dụng mỏ dịch, một dụng cụ y tế cổ điển, đưa sâu vào âm đạo các nữ tiếp viên như thủ thuật duy nhất để tìm ra các bệnh phụ khoa, bệnh lây lan qua đường sinh dục, không miễn trừ một ca nào. Cách làm đó khiến các chị em nữ tiếp viên đã có gia đình đều có cảm giác đau rát. Giả chăng trong khi khám, bác sĩ cũng như các nữ hộ sinh ăn nói, ứng xử, không lấy chi làm dịu dàng lắm. Cởi quần ra, giãn háng ra. Điều đó càng làm các tiếp viên nữ sợ hãi. Hai nữ tiếp viên massage là A, 18 tuổi và B, 23 tuổi, rất lo sợ. Bởi dù làm tiếp viên massage, nhưng hai cô vẫn giữ mình trong trắng. Hai cô thỏa thẻ trước với tổ khám rằng hai cô còn là con gái, chưa quan hệ chăn gối với người khác phái và chưa lập gia đình, đề nghị được khám nhẹ tay. Tổ khám không mấy lạc quan, bởi họ không tin rằng trên đời này có chuyện làm tiếp viên massage mà còn trinh bạch. Họ vẫn cứ tiếp tục dùng mỏ dịch khám cho A và B một cách thô bạo như đã áp dụng với các chị em khác. Hai cô A và B khóc lóc, van xin và đẩy tay họ ra. Kết quả thật tai hại. Cả hai cô đều có cảm giác đau rát và xảy ra hiện tượng chảy máu tại chỗ. Người phụ trách đưa các cô đi khám đã phản ánh tình trạng đáng tiếc này với ông phó giám đốc trung tâm. Ông phó giám đốc viết giấy giới thiệu cho hai cô vào bệnh viện Bạc Liêu khám lại. Kết quả khám lại khẳng định cả hai cô đều bị rách mới màng trinh. Ngay chiều hôm ấy, hai cô gái đáng thương đã làm đơn gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị xã Bạc Liêu cũ, đề nghị được xem xét giúp đỡ. Cơ quan lấy lời khai của nạn nhân và trưng cầu giám định pháp y. Biên bản giám định của tổ chức giám định pháp y tỉnh Bạc Liêu kết luận cả hai đều bị rách mấy màng trinh. Như vậy, không phải do thằng Sở Khanh nào, mà chính là cách làm khám phụ khoa thô bạo và thiếu y đức của tổ khám sức khỏe gây ra cho hai cô gái hậu quả đáng tiếc này. Ban giám đốc trung tâm đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của tổ khám do bác sĩ X phụ trách. Tổ khám chỉ nhận khuyết điểm, có nói nặng lời với các nữ tiếp viên chứ không ép buộc. Điều đáng tiếc hơn là bác sĩ X chỉ nhận có gây thương tích cho một ca, còn ca còn lại nhảy xuống khỏi bàn khám nên hỏng sau hết. Tổ khám hứa rút kinh nghiệm. Buổi họp thống nhất hình thức kỷ luật, cảnh cáo các thi đua 6 tháng cuối năm đối với bác sĩ X và một nữ hộ sinh, người còn lại được miễn kỷ luật. Cả ban lãnh đạo trung tâm và khách sạn Bạc Liêu đều chờ cơ quan pháp luật giải quyết vụ việc. Những gì xảy ra đối với hai cô gái đáng thương đã có đủ yếu tố cấu thành vụ án hình sự. Đại úy Nguyễn Kim Đồng, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra lúc ấy cho biết, cơ quan điều tra đang thụ lý hồ sơ, đã làm việc với cả hai bên và đang bàn cãi về tội danh này. Đây là trường hợp hy hữu trong hoạt động y khoa, và bởi vì mọi chuyện xảy ra quá mới mẻ nên cơ quan điều tra sẽ xử lý rất thận trọng. Dù có những quan điểm sống rất mới, nhưng nhiều người Việt Nam vẫn coi trinh tiết của một cô gái là cái ngàn vàng và yếu tố quan trọng trong cuộc sống lứa đôi. Vì vậy, việc khám phụ khoa khiến hai cô gái mất trinh nên được dư luận nhân dân Bạc Liêu đặc biệt quan tâm. Bà con viết thư phản ánh với tôi mong có một cách gì giúp giữ gìn danh dự hai cô gái để ngày sau họ còn có bằng chứng mà trình bày với chồng. Tôi đã đưa thông tin này trên một tờ báo và bài báo này đã đăng trên báo Tuổi Trẻ. Sau 11 năm, việc xảy ra góp thêm một bằng chứng cho sự trong sáng của hai cô gái trẻ. Mọi người có quyền sống, quyền được làm người. Nữ tiếp viên nhà hàng hay massage cũng có phẩm giá của con người. Nếu cứ suy nghĩ hãy làm các công việc này thì không còn trong trắng nữa, thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Cô dâu bị sida. Ra trước phiên tòa dân sự phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau hôm ấy, có nguyên đơn là chị Hồ Hồng Phấn, bị đơn là ông Tờ Vờ Quờ và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà N Tờ Tờ. Đều oái âm là bà Tờ là mẹ chồng, còn ông Quờ là cậu bà con bên chồng của chị Phấn. Cả ba đều ngụ tại xã Ca L, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Phía dưới hàng ghế dành cho người dự kháng phiên tòa có một phụ nữ bồng một cháu bé trai 2 tháng tuổi. Đó là mẹ ruột chị Phấn đang ẵm cháu ngoại. Ngồi bên cạnh bà là một chàng trai có khuôn mặt chất phác hiền lành. Người ấy là anh Tờ Mờ Đờ, con ruột của bà Tờ, chồng của chị Phấn. Chị Phấn trình bày: chị và anh Đờ lớn lên, quen biết rồi yêu thương nhau. Chị ước mơ mở một tiệm cho thuê áo cưới và trang điểm cô dâu. Anh Đờ ước mơ mở một tiệm bán đồng hồ và kim khí điện máy. Ấp 7 của họ ở ngay biển Khánh Hội, một cửa biển đánh cá đang phát triển của tỉnh Cà Mau, ngày càng đang đông vui nhộn nhịp. Đôi bạn trẻ tin rằng họ sẽ đạt được ước mơ và họ quyết chí làm ăn. Nhưng bà Tờ, mẹ anh Đờ, lại không muốn cho con trai mình cưới chị Phấn. Ban đầu, bà tích cực ngăn cản con. Về sau, thấy anh càng ngày càng lậm, bà tính đến một đòn cân não. Bà bèn nhờ người em bà con là ông Quờ, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, loan tin dùm là con Phấn bị bệnh sida. Chỉ có vậy thì anh Đờ mới ớn chè đậu mà chia tay với chị Phấn. Vậy là trong một buổi họp của xã tổ chức, ông Quờ chính thức tuyên bố con Phấn ở ấp 7 bị bệnh sida. Lời tuyên bố của ông Quờ nhanh chóng truyền đi khắp các xã dọc tuyến sông Trệm, ngay đến các xã lân cận bên huyện Trần Văn Thời, người ta cũng kháo nhau con Phấn bệnh sida. Nghe được nguồn tin tai hại ấy, bạn bè chị Phấn bắt đầu xa lánh chị. Hàng xóm ở chợ Khánh Hội cũng ít qua lại gặp gỡ. Cái tiệm cho thuê đồ cưới và trang điểm cô dâu nho nhỏ mới dựng lên được hơn một năm vắng hẳn khách hàng. Chị Phấn vô cùng đau khổ, một mặt sợ mọi người chê cười, một mặt sợ anh Đờ ruồng bỏ. Điều may mắn là anh Đờ vẫn thương yêu và tin tưởng chị. Đang đau khổ đang buồn thì cơn bão số 5 năm 1997 thổi qua cuốn luôn cửa tiệm của chị ra biển Khánh Hội. Anh Đờ cưới chị, đám cưới diễn ra đơn sơ, phía bên nhà trai chỉ có vài ba người tham dự. Riêng cái tin đồn tai hại ấy thì vẫn còn truyền miệng và râm ran mãi trong dân gian. Chị phấn bàm với chồng phải tự minh oan cho mình. Chị đón tàu đò lên bệnh viện Cà Mau xin xét nghiệm máu tìm HIV. Kết quả xét nghiệm thật hùng hồn, âm tính HIV. Cầm kết quả trong tay, chị nộp đơn vào Tòa án Nhân dân huyện U Minh khởi kiện ông Quờ đòi bồi thường thiệt hại vì đã loan tin sai sự thật, làm chị bị thiệt hại về chuyện làm ăn, bị mang tai tiếng. Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án huyện U Minh chấp nhận yêu cầu của chị Phấn, tuyên bố rõ chị Phấn không bị nhiễm HIV, sida, buộc bà Tờ và ông Quờ phải công khai xin lỗi chị Phấn trước nhân dân ấp 7, xã Ca L và phải bồi thường chi phí khắc phục hậu quả do việc ông Quờ tung tin đồn là 500.000 đồng. Bị đơn Tờ Vờ Quờ chống án. Tại phiên xử phúc thẩm, bà Tờ khai tin đồn chị Phấn bị sida là do chính bà đưa ra và nhờ ông Quờ nói giùm. Mục đích của bà T là muốn anh Đờ không cưới chị Phấn làm vợ. Ông Quờ cũng khai nhận ông loan tin ấy trong buổi họp của xã, tất cả các viên chức của các ấp đều nghe thấy. Tòa án tỉnh Cà Mau buộc cả ông Quờ và bà Tờ phải thừa nhận rằng Phấn bị sida là sai sự thật. Trước phiên tòa, chị Phấn không đặt yêu cầu đòi bà Tờ phải bồi thường. Tòa án tỉnh Cà Mau sửa một phần bản án sơ thẩm, buộc ông Quờ phải công khai xin lỗi chị Phấn trước ấp 7, bồi thường thiệt hại cho chị là 650.000 đồng. Một tháng sau phiên tòa phúc thẩm, ông Quờ đã tự giác thi hành án. Ông viết một bản tự kiểm, khẳng định việc tung tin đồn chị Phấn bị sida là sai sự thật, đọc trước nhân dân ấp 7 và xin lỗi chị Phấn. Ông cũng nộp đủ số tiền đền bù cho chị trước sự chứng kiến của đội thi hành án huyện U Minh. Sau sai sót đáng tiếc này, ông Quờ đã phấn đấu rất tốt. Ông được địa phương tín nhiệm, đề cử lên chức vụ chủ tịch xã. Thấy con dâu biết điều đối với mình, bà Tờ cũng rất cảm động. Ngày họ cưới nhau, bà giận không đến. Bây giờ họ đã có con, bà đến thăm con, thăm cháu và nói chuyện xuôi gia đều đều. Bà nhận ra một điều, ngăn cản anh Đờ cưới chị Phấn là một chuyện sai lầm, bởi hai vợ chồng họ sống rất hạnh phúc, buôn bán làm ăn rất căn cơ. Ngày 9 tháng 3 năm 2001, tôi về cửa biển Khánh Hội, ghé thăm gia đình anh Đờ, trong niềm vui vì danh dự, nhân phẩm của vợ được pháp luật bảo vệ. Anh Đờ vẫn còn lo dư luận rơi rắc đâu đó chưa được giải độc. Anh nói, rất mong ông lên tiếng giùm trên báo, nói rõ vợ tôi không bị sida. Gia đình chúng tôi là một gia đình lành mạnh, hạnh phúc. Tôi đã làm được điều ấy giúp anh chị. Cứu người quân tử nhỏ. Tôi đến Nha Trang, lấy phòng, tắm rửa xong là điện ngay cho tiến sĩ Lê Xuân Thân, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nay là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thật may mắn, ông đang có mặt trong phòng làm việc. Tôi xin ông một cái hẹn, ông mời tôi đến ngay. Sau mấy câu xã giao, ông hỏi, có gì không anh Biển? Tôi cũng vào đề ngay, không rào đón. Thưa anh, tôi đến gặp anh là vì một thằng bé. Thằng bé mà tôi vừa nói đã gây ra một án oái âm, lạ lùng. Cháu mới 14 tuổi, còn một gia đình nghèo ở ven biển Bình Thuận, học được chút ít rồi bỏ học. Đi hái dừa thuê kiếm mỗi ngày 10.000 đồng cho gia đình. Một hôm, cậu nội hứng đập bể ống heo, lấy mấy chục ngàn để giành được, đi bụi ra tới Nha Trang. Nơi cháu đến là phường Vĩnh Hải, một chợ cá nằm bên vịnh Nha Trang. Có một chiếc xe đông lạnh từ Kiên Giang ra lấy cá. Người tài xế hơ hỏng, bỏ xe đi và quên khóa cửa cabin lại. Chú bé dầm lên, thấy có một bao vải dày, không biết trong đó đựng gì. Chú bèn leo lên cabin, bở chiếc bao và dông tuốt. Tìm đến một quãng vắng, chú mở bao ra xem. Trời ơi, toàn là tiền. Chú bé suýt ngất đi khi nhìn thấy những xấp tiền giấy được cột dây thun, xếp từng xấp. Số tiền lên đến 180 triệu đồng. Nhưng chữ nghĩa ít nên chú bé hoàn toàn không hiểu được con số lớn lao đó. Đã trót thì chơi luôn. Chú đón xe đi ngược vào thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Nha Trang khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, nhưng chưa xác định được nghi can. Trong thời gian ấy, chú bé thuê một căn phòng nhà nghỉ trên quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, và xài tiền như một ông vua nước Ả Rập. Hằng ngày, chú dạo chơi qua bến xe miền Đông, thấy ai nghèo khổ, ai đi xin đều gọi lại, cho tiền. Những người bán vé số dạo xòe sắp vé số ra mời, chú mua hết. Chú mua vé số của tất cả các đài, cứ sáng mua tối nhờ bà chủ nhà nghỉ cùng dò kết quả. Đời thật oái oăm, chú trúng tiền thưởng vé số lên đến 380 triệu đồng. Bà chủ nhà khách giúp chú thuê một chiếc taxi, nhờ hai người đàn ông đi yểm trợ chú nhận tiền vé số. Chú chơi với họ cũng rất ngọt ngào, tặng cho mỗi người 5 triệu đồng, tặng cho những người bán vé số mỗi người 2 triệu đồng. Hôm ấy, dân bán vé số dạo bến xe miền Đông phát tài, ai cũng ca ngợi tấm lòng rộng rãi của ông chủ nhỏ. Cầm cái bao tiền mới lãnh, cộng với tiền cũ còn lại, chú nhờ bà chủ nhà nghỉ thuê cho một chiếc xe để đưa tiền về quê. Chú tặng bà chủ 10 triệu đồng. Chiếc xe đưa chú về quê cũng có hai thanh niên đi hộ tống, mỗi người được thưởng 5 triệu đồng. Đó là chưa kể chuyện đi qua thành phố Phan Thiết. Chú mời mọi người vào khách sạn B, đãi một bữa tiệc rượu bia càng khôn túy lưới hết 1,5 triệu nữa. Tôi cho rằng thúc sinh trong chuyện Kim Vân Kiều ăn xài thoải mái cũng chỉ cỡ chú nhóc ở Bình Thuận này mà thôi. Rà soát lại dư luận trong giới bà con lao động ở bến xe miền Đông, tôi kết luận chú bé này là một người quân tử, tấm lòng rộng mở đối với mọi người. Về đến quê nhà, chú mới hay mình bị công an thành phố Nha Trang truy nã. Chú bèn gói ghém riêng 180 triệu đồng để ra trình diện công an Nha Trang, trả lại cho người bị hại. Số tiền còn lại, chú đưa người nhà gửi hết vào ngân hàng. Trong đầu óc ngây thơ của chú, hễ trả lại được số tiền đã trộm cắp thì không phạm tội trộm cắp nữa. Và chú bình tĩnh, mang số tiền đến trình diện công an Nha Trang. Vụ án có tính chất nghiêm trọng bởi số tiền tang vật có giá trị quá cao. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang phê chuẩn lệnh tạm giam chú bé. Tất cả cơ quan pháp luật cấp thành phố đều báo cáo vụ án lên cơ quan pháp luật tỉnh. Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ xét xử vụ án này. Nắm được thông tin thú vị, tôi tìm đến gặp ông chánh án. Ông chánh án hỏi: anh đã gặp thằng bé bao giờ chưa? Tôi trả lời: chưa hề, thông tin này tôi nắm được qua bà con lao động ở phường 26, Bình Thạnh. Tôi cảm thấy chú thú vị vì tình tiết ly kỳ của vụ án nêu ra đây, xin phép anh cho gặp cháu, tìm hiểu để viết bài. Đúng là thằng bé này làm tôi ngạc nhiên. Hồ sơ vụ án đầy đủ cả đây, anh cứ đọc đi. Và chính tôi sẽ là người ngồi xét xử vụ án đấy. Thưa anh, tôi chỉ ra Nha Trang lần này. Ngày anh xét xử vụ án, tôi chưa chắc ra được. Vụ án có hai khía cạnh lớn. Đúng là cháu đã trộm cắp tài sản, nhưng đã khắc phục được hậu quả. Tòa sẽ xử lý phần tiền cháu gửi ngân hàng như thế nào, nếu ta hiểu đây là số tiền do phạm tội mà có. Ông chánh án cười: tôi cũng đang tìm một giải pháp trung dung. Anh yên tâm đi, sẽ có một bản án nghiêm minh, đúng pháp luật, phù hợp với tinh thần nhân đạo của pháp luật dành cho trẻ em chưa thành niên về trường hợp này. Bây giờ thì anh có thể qua trại tạm giam gặp cháu. Tôi cùng hai cán bộ quản giáo đi vào chỗ cháu ở. Cháu bé thấy tôi đến thăm ngạc nhiên: thưa bác là ai mà con chưa gặp? Tôi cười: đúng là con chưa gặp bác. Tôi hỏi thăm cháu ăn uống, ngủ nghe ra sao. Cháu nói tất cả đều khá tốt. Chắc là không bằng lúc con ở bến xe miền Đông. Dạ. Các cán bộ cho biết cháu rất vui, ca hát suốt ngày. Ở trong trại giam mà cứ y như đang ở nhà. Tôi cảm ơn các anh. Tôi biết các anh đã đối xử với trẻ vị thành niên với cả tấm lòng nhân hậu. 3 tuần sau, tôi nhận được điện thoại của ông chánh án gọi vào.